Thôn Thiên, chương 543, Huyền Băng Điện, gocchuyenaudio.com, Ngọc Dung nhìn thoáng qua, gật đầu, nhất định là sư tôn tự hủy linh đài lưu lại. Dương Lăng thông qua tranh vẽ, biết Thiên Ngoại Thiên tới đây, chính là vì giao trì, hắn trầm ngâm chốc lát, mang theo Ngọc Dung, lập tức ly khai hiện trường. Rất nhanh liền quay trở về Vạn Pháp Môn, Dương Lăng xuất ra giao trì, hỏi. Ngọc Dung, nàng có biết chuyện tình, giao trì, không? Thiên Ngoại Thiên hưng sư động chúng, chính là vì nó, lẽ nào vật ấy có cái gì bí mật phải không? Ngọc Dung tiên tử cố gượng bi thương, gật đầu. Việc này, chỉ có sư tôn cùng muội biết, cùng với Đa Bảo Nhị gia biết, là chí cao cơ mật của giao trì tiên đảo, ngay cả Tô Hương cũng không biết. Bảo Bảo mới biết chuyện tình giao trì tiên đảo, nội tâm nàng thập phần đồng tình, thời gian này, càng không thích hợp tính toán chuyện tình Ngọc Dung tiên tôn cùng Dương Lăng, trái lại tiến lên an ủi. Giao trì, là của thái cổ giao trì tiên tử, giao trì có thể sản sinh ra giao trì thánh thủy. Phu quân, chàng có biết giao trì tiên đảo vì sao có nhiều linh dược như vậy không? Tất cả đều là bởi vì giao trì thánh thủy, loại nước này có thể khiến khô mộc sống lại, đề thăng linh cấp. Hơn nữa, giao trì thánh thủy cùng với chân dược có thể luyện chế tăng thọ tiên đan. Nghe qua như vậy, Dương Lăng nhất thời minh bạch ý đồ Thiên Ngoại Thiên, nên nói rằng. Thiên Ngoại Thiên muốn giao trì thánh thủy, nhất định cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngoài việc có thể nuôi trồng linh dược, lại có thể luyện chế tiên đan, bọn họ chẳng phải là tâm động sao? Ngọc Dung lại gạt lệ nói. Tô Hương còn không biết, thật không biết phải thế nào nói cùng nàng đây. Tô Hương phụ mẫu toàn bộ bị hại, toàn bộ giao trì tiên đảo, chỉ còn lại có nàng cùng Ngọc Dung tiên tôn hai người. Dương Lăng suy nghĩ một chút, việc này tạm thời không nên nói cho nàng, chờ sau đó hãy tính. Đang khi nói chuyện, hắn đem giao trì giao cho trong tay Ngọc Dung, giao trì tiên đảo mặc dù không còn, nhưng còn có ngươi người đệ tử này. Giao trì tiên tôn ngày sau tất nhiên sống lại, giao trì, do ngươi bảo tồn là tốt hơn. Ngọc Dung tiên tôn lại lắc đầu, phu quân, sư tôn nếu sống lại tất sẽ tìm phu quân nương tựa nên do phu quân bảo quản. Sư tôn lưu lại giao trì, nhất định cũng là nghĩ như vậy. Dương Lăng gật đầu, hắn cũng không ham giao trì, bảo quản hay không cái nào cũng được. Chuyện đã xảy ra ở giao trì tiên đảo có thể khiến Dương Lăng cảm giác được gấp gáp. Toàn bộ Cửu Châu càng ngày càng hỗn loạn, ngay cả giao trì tiên đảo môn phái trên biển như vậy cũng phải gặp tai ương ngập đầu. Trở về không lâu, Dương Lăng đi tới Uy Đức Điện. Hắn tiếp quản Uy Đức Điện, dựa theo ngày trước Trầm Khắc hứa hẹn, vật trong điện đều về hắn sở hữu. Đối với đan dược các loại, Dương Lăng hứng thú không lớn, hắn chỉ nghĩ đến chính là 81 thanh Đại La Thiên Kiếm, cùng với Hậu Thổ Kỳ. Đại La Thiên Kiếm, là bộ phận cấu thành Đại La Chu Thần Tháp. Hiện hôm nay, trong tay Dương Lăng, có 72 mai Chu Thần Hoàn, còn thiếu 81 thanh Đại La Thiên Kiếm, Thiết Thần Tháp cùng Diệt Thần Chân Linh. Trong truyền thuyết, Đại La Chu Thần Tháp chuyên môn chu sát thiên thần, uy lực cường đại, được nó, có thể ngang dọc Cửu Châu. Bất quá Dương Lăng hiện nay chỉ siêu tập được Chu Thần Hoàn, hơn nữa dù là có Chu Thần Tháp, bực này thần binh lợi khí, chỉ sợ hiện tại hắn cũng không thể có thể thi triển. Hậu Thổ Kỳ đồng dạng cũng trọng yếu, Dương Lăng trong tay đã có 4 cây cờ, nếu như có đủ ngũ kỳ. gocchuyenaudio.com, nói vậy cũng không phải chuyện xấu. Huyền Băng Điện Đại Trưởng Lão, nguyên là Thiên Băng Tiên Tôn. Thiên Băng Tiên Tôn hôm nay phản lại sư môn, Dương Lăng trở thành điện chủ thống lĩnh mọi vật trong điện. Vạn Pháp 12 điện, mỗi cái đều có lịch sử lâu đời, trong đó Huyền Băng Điện là nổi bật nhất. Trong hàng đệ tử Huyền Băng Điện có 5 vị mở ra linh đài, trong đó 2 người bị Đại Thế Đạo Trầm Khắc khống chế thành kẻ phản bội, đã bị Dương Lăng giam trong Cửu Dương Tháp, bọn họ ngoại trừ luyện chế pháp khí ra còn là tu luyện. Biểu hiện ra là giam giữ 4 vị tiên tôn, nhưng trên thực tế, Dương Lăng sẽ không làm khó bọn họ. 4 người đều là quân cờ Trầm Khắc an trí, cũng là phần tử trung kiên của Trầm Khắc, hắn chỉ là tạm thời giúp hắn trông giữ mà thôi. Huyền Băng Điện có danh như nghĩa, cả tòa đại điện do một tòa hàng ức vạn niên tuế nguyệt huyền băng điêu khắc mà thành. Ức niên huyền băng này, hàn lãnh không gì sánh được, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra huyền băng linh khí. Huyền Băng Điện tại bên ngoài nhìn qua toàn bộ như bị một đoàn bạch sắc vũ khí bao phủ, vũ khí này chính là huyền băng linh khí. Mà trong Huyền Băng Điện có một tòa huyền băng động thiên, ngang dọc 12 vạn dặm, Huyền Băng Điện đệ tử đều ở tại trong đó. Dương Lăng hôm nay muốn tới chấp trưởng đại quyền, cho nên trên khí thế phải đầy đủ. Lúc này, hắn không e dè mà phóng xuất ra thái cổ chân thân, thân cao 300 trượng hơn, khí thế kinh người. Dưới chân, bay vút lên một mảnh hỏa vân, cũng là độn quang do thiên diễm hoàn biến hóa mà thành. Đỉnh đầu Cửu Dương Tháp huyền phù, phóng xạ ra hàng tỷ thần quang. bên phải Dương Lăng là bát phẩm linh đài Thái Tố Tiên Tôn, tay cầm thanh xương kiếm tiên, tinh linh nữ tử này dung mạo bất phàm, khí chất cao nhã. Bên trái cửu phẩm linh đài Ngọc Dung Tiên Tôn, tay nâng thất tình tiên trung, tư sắc càng vô song. Sau đó lại cùng đi theo hai gã thiếu nữ phò tá tả hữu, phân biệt là Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc. Cuối cùng là Kim Linh đồng tử Đế Tà, cùng với ba vị tiên tử cũng đều lấy thân phận trợ thủ xuất hiện, không một ai là hạng người bình thường. Mà Dương Lăng giống như một nhà giàu mới nổi, tay trái nâng phiên thiên ấn, tay phải chấp thất tinh bổng, song song phóng xuất ra đại thế đạo, cả người dường như chủ tể thập ức thế giới, uy phong một thời. Kinh thiên khí thế này, lập tức kinh động mọi người Huyền Băng Điện. Dương Lăng mới đến ngoài Huyền Băng Điện, toàn bộ đệ tử trong điện đã đi ra đón chào. Huyền Băng Điện có chân truyền đệ tử hơn 800 người, đệ tử còn lại hơn 9.000 người, rất nhanh đều tụ tập đến ngoài điện. Ba vị đệ tử cấp linh đài khom người thở dài thật dài, cùng kêu lên nói. Cung nghênh điện chủ. Dương Lăng đứng trên không trung, khẽ cười nói. Đều không cần đa lễ, bản trưởng lão, ngày sau chấp trưởng Huyền Băng Điện. Cung nghênh điện chủ, mọi người bái phục, trong nội tâm đều khiếp sợ không gì sánh được. Trời ạ, tân điện chủ có quá nhiều, trên người cư nhiên có ngũ kiện tiên khí, tất cả đây đều là của hắn sao? Có người âm thầm truyền âm, hỏi người bên người, điều không phải của hắn, chẳng lẽ là của nhà ngươi? Ai, trách không được người này có thể lọt mắt xanh của trưởng giáo, chỉ ngũ kiện tiên khí này, ai có thể so sánh với? Cửu Dương Tháp, ngũ hành phiên thiên ấn, tiên diễm hoàn, thất tình trung, thanh xương kiếm. Góc truyện audio.com. Cùng với thất tinh bổng uy thế không ở dưới tiên khí, Dương Lăng bày ra phái đoàn, quả nhiên đem tất cả mọi người chấn động một chút. Dương Lăng cũng không nhập điện, mà là ngồi xếp bằng trên mây đỏ, mỉm cười nói. Huyền Băng Điện chính là môn hộ trọng yếu của vạn pháp môn. Trước tuy rằng xảy ra một việc nhưng đều đã qua, bản điện chủ mong muốn, ngày sau chư vị có thể cùng bản tọa đồng tâm đồng đức, nhất tâm tu hành, dụng tâm bảo vệ bản môn. Nói xong, Dương Lăng trầm giọng nói. Ba vị trưởng quyền đệ tử tiến lên đây. Ba vị tiên tôn này, chẳng biết Dương Lăng muốn gì, đều là thần sắc sầu lo mà đi lên trước, khom người hành lễ. Điện chủ, Dương Lăng vung tay áo, ba kiện tuyệt phẩm đạo khí xuất hiện tại trước mặt ba người, hắn chậm rãi nói. Bản tọa sơ nắm quyền bính, đây là lễ gặp mặt. Ba người ngẩn ngơ, sau đó mừng rỡ. Tuyệt phẩm đạo khí, dù là tại trong vạn pháp môn, cũng là vật chân quý, cũng không phải là mỗi một vị tiên tôn đều có thể có, Dương Lăng xuất thủ là ba kiện, thủ bút bực này, không thể là không lớn a. Trọng yếu hơn là, Dương Lăng tặng lễ vật, nói rõ cũng không tính toán chuyện đã xảy ra trước đây của Huyền Băng Điện. Giờ khắc này, ba vị tiên tôn đều ngầm hạ quyết định, sau này hào hào biểu hiện, hoàn toàn quên mất Thiên Băng Tiên Tôn. Tu hành nhân, không thể nói là trung thành, cho dù có trung thành, cũng chỉ hiến ra thực lực mà thôi. Đa tạ điện chủ, ba người tiếp nhận đạo khí, khom người thối lui đến một bên. Trần hình cấp đệ tử, thần anh cấp đệ tử tiến lên đây. Dương Lăng lại nói, 31 danh đạo tôn, vui mừng tiến lên đây, quỳ xuống. Điện chủ, Dương Lăng lấy ra 31 kiện thượng phẩm đạo khí, phân biệt giao cho mọi người. Ngày sau nếu có người thành tựu tiên tôn, bản tọa đồng dạng tặng hắn tuyệt phẩm đạo khí. Ngày ấy cướp sạch bảo khố Thái Huyền Môn, Dương Lăng trong tay tối không thiếu khuyết chính là đạo khí. Trong mắt hắn, đạo khí đã không để trong mắt, thẳng thắn tặng xuất ra để lấy nhân tâm. Ngày sau, hắn muốn đặt chân vạn pháp môn, thì có thể dùng người trung thành của lưỡng điện tặng lễ phẩm, cũng chỉ là bước đầu tiên. Đa tạ điện chủ, 31 vị đạo tôn, vui vẻ lui ra. Chân cương, nguyên cương đệ tử đến đây. Cứ như vậy, mỗi vị đạo quân nhất kiện trung phẩm đạo khí, mỗi vị pháp sư nhất kiện hạ phẩm đạo khí. Mà ngay cả kim đan, trúc cơ kỳ tu sĩ nào, cũng mỗi người nhất kiện tuyệt phẩm bảo khí. Về phần luyện khí kỳ, luyện huyết kỳ tu sĩ cũng đều có ban thưởng cho. Toàn bộ Huyền Băng Điện, người người đều có phần thưởng, tất cả vui mừng. Ba vị tiên tôn trong hàng đệ tử, một người đi lên trước cung thanh nói. Điện chủ, Huyền Băng tiên tử là chưa đi ra bái kiến, con nên gọi nàng đi ra hay không? Dương Lăng nhàn nhạt hỏi. Huyền Băng tiên tử, là người phương nào? Đệ tử này nói. Hồi bẩm điện chủ, Huyền Băng Điện vốn là một khối ức niên huyền băng, trong huyền băng, dựng dục ra tiên thiên băng phách huyền thai, sau đó hóa thành Huyền Băng tiên tử. Huyền Băng tiên tử mặc dù tại trong điện nhưng cũng không phải là người vạn pháp môn. Thiên Băng tiên tôn còn tại vị, nàng cũng không bị quản. Dương Lăng suy nghĩ một chút, không cần, ngày sau có cơ hội, bản tọa đi tới bái kiến. Vâng, đệ tử này lui ra. Dương Lăng ban thưởng xong, dưới vòng vây mọi người tiến nhập Huyền Băng điện. Trong Huyền Băng động thiên, không giống như góc truyện audio.com, trước Dương Lăng tưởng tượng là thập phần hàn lãnh, chỉ là làm cho có cảm giác thanh lương sảng khoái mà thôi. huyền băng thế giới dưới chân đều là giống như thủy tinh, trên mặt sinh trưởng ra thực vật, Dương Lăng thấy những điều chưa hề thấy, cảm giác thập phần ngạc nhiên. Ba vị linh đài đệ tử tại dọc theo đường đi nhanh giới thiệu cho Dương Lăng các loại trong động thiên. Trên đường, chỉ có 31 vị đạo tôn cùng 3 vị tiên tôn bồi tiếp Dương Lăng, còn lại mọi người tản ra. Như vậy vừa nhìn vừa đi, đi tới trước một tòa cung điện nguy nga, có hai chữ Thiên Băng. Dương Lăng biết đây là chỗ ở của Thiên Băng tiên tôn, hắn mỉm cười, hỏi. Nghe nói trong Thiên Băng điện có hậu thổ kỳ, có hay không ở trong điện đây? Một tiên tôn nói, hậu thổ kỳ, do Huyền Băng tiên tử trông giữ, phụ trách phòng ngự Huyền Băng điện. Dương Lăng tâm niệm chợt lóe, nói. Đưa bản tọa đi gặp tiên tử. Ba tiên tôn nhìn nhau, trong đó một người do dự chốc lát nói. Huyền băng tiên tử ở tại trong huyền băng tháp, điện chủ nếu muốn gặp đệ tử có thể đi vào thông báo, để nàng đi ra nghênh tiếp. Không cần, chúng ta trực tiếp qua đó. Dương Lăng nói, vâng, o không ô, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.